Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, phá cục. Thạch Lỗi Mạc Khả Nại Hà nói ra, đại tỷ, chúng ta nói xong trước ăn một chút gì đâu. Ôi, ta đều nhanh chết đói. Hảo hảo, lão nương để ngươi ăn với. Uy, nói tốt thật dễ nói chuyện đâu. Thế nào lại tới, ta thật đối ngươi không hứng thú a. Đâm vị loại này động vật hoang dã, ăn là phạm pháp a. Tống Miểu Miểu một trận gió giống như rời đi phòng, cũng không biết nàng là thế nào làm được. Cơ hồ ngay tại trong vòng 5 phút, trong phòng trên bàn liền bày đầy các thức ăn. Nếu như đều là đồ ăn nguội cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác chỉ có 4 cái rau trộn. Còn lại đều là nóng hôi hổi món ăn nóng. Đây là đem toàn bộ tiệm cơm đầu bếp đều phát động sao? Một người một cái lò, một người xào một món ăn. Thạch Lỗi thật là đói. Giữa trưa liền tùy tiện ứng phó đôi câu, buổi chiều lại rót một bụng nước trà. Phá ruột a, đã sớm bụng đói kêu vang. Cầm lấy đũa, không để ý tới hỏi cái này sao nhiều đồ ăn là thế nào trong nháy mắt lên. Hắn một mực ăn như gió cuốn. Tống Miểu Miểu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thạch Lỗi cổ tay tung bay. Trong lòng tự nhủ, gia hỏa này thật đúng là đói. Điều này sao giống như là quỷ chết đói đầu thai a. Trọn vẹn ăn hơn 20 phút, Thạch Lỗi mới rốt cục cảm thấy một tia thỏa mãn. Thật sâu đánh một ợ no nê. Thạch Lỗi sờ lấy dạ dày, sụi lơ tại trên ghế. Bây giờ có thể nói. Tống Miểu Miểu nhìn hắn chằm chằm, ngẫm lại, vẫn là cho hắn ngược lại chén rượu, thả ở trước mặt hắn. Thạch Lỗi cầm lấy ly rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch, lại lần nữa đánh ợ no nê. Nói, ngươi hãy cho ta chậm rãi, ta sợ nói nhiều dễ dàng từ cổ họng chỗ này tràn ra tới. Ăn quá nhiều, Tống Miểu Miểu giận dữ, trực tiếp đem Thạch Lỗi đặt tại trên ghế, một chân dẫm tại bộ ngực hắn. Rất giống mài đao xoèn xoẹt Tôn Nhị Nương liền phải đem Võ Nhị ra làm bánh bao nhân bánh. Người đặc biệt sao có hết hay không? Người nói hay không? Thạch Lỗi giơ hai tay lên biểu thị tìm đến phía. Tống Miểu Miểu lúc này mới buông tha hắn. Một tay lấy nó cầm lên. Đường, nói. Thạch Lỗi đành phải mở miệng nói. Trước tiên nói đầu thứ nhất. Cái này tương đối đơn giản. Dược Khắc Kỳ tại sao chịu phản bội Ngu Bán Chi? Bởi vì hắn hận Ngu gia. Tống Miểu Miểu vẫn chờ Thạch Lỗi giải thích đâu. Không nghĩ tới hắn ngừng miệng. Tống Miểu Miểu các loại nửa ngày. Đường, không. Thạch Lỗi đương nhiên gật gật đầu. Đường, đúng thế. Không, hắn hận Ngu gia, cho nên để hắn phản bội rất dễ dàng a. Đơn giản là thiết kế tốt có người bảo đảm hắn là được. Nói nhảm, ta còn không biết hắn hận Ngu gia lời nói để hắn phản bội rất dễ dàng. Thế nhưng là hắn cho Ngu gia làm trâu làm ngựa cả một đời. Lúc này phản bội, hắn đến cùng tại sao hận Ngu gia? Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải đại khái coi Dược Khắc Kỳ là tuổi tác tình nói một chút. Tống Miểu Miểu lúc này mới gật đầu nói, thì ra là thế, cái kia ngược lại là có thể giải thích. Dược Khắc Kỳ người này thật sâu tâm cơ, ẩn tàng như thế nhiều năm, này đầu thứ hai đâu? Người thế nào để gia gia của ta đáp ứng bảo đảm Dược Khắc Kỳ? Kia liền càng đơn giản, để gia gia ngươi nhìn thấy xa so với Ngu gia có thể đưa ra càng đại lợi ích thôi. Hắn tự nhiên là chịu bảo đảm. Đương nhiên, chỉ là cái này, ta chỉ ít dùng một giờ mới khiến cho gia gia ngươi nhả ra. Chiếu lão nhân gia ông ta ý tứ, liền xem như lợi ích so Ngu gia cho lớn, cũng không cần thiết bởi vậy theo Ngu gia ở giữa sinh ra cừu hận. Thạch Lỗi, ngươi nếu là lại nói với ta loại này nói nhảm, cẩn thận lão nương ở chỗ này liền gian ngươi. Ngươi đừng cho là ta dám nói không dám làm. Tống Miểu Miểu thái độ hung dữ, đã bị Thạch Lỗi đơn giản miêu tả khí sắp mọc ra ria mép tới. Thạch Lỗi sầu mi khổ kiểm nói, ta nói cũng là đánh trúng chỗ yếu hại bộ phận a. Ngươi đến cùng muốn biết quan hệ. Nói nhảm, Ngu gia quan hệ thủ bút. Ngươi bằng quan hệ một câu liền so với nhà của hắn chuyển vận lợi ích càng lớn. Tuy nhiên ta không có hỏi, nhưng ta cũng biết gia gia của ta liền không khả năng trực tiếp bắt bọn hắn nhà tiền. Nhất định là coi trọng Ngô Bán Chi ở nước ngoài một số tư nguyên. Những vật này căn không có cách nào dùng tiền để cân nhắc. Người để cho ta thế nào có thể minh bạch lợi ích càng cực kỳ hơn thế nào chuyện. So một số tư nguyên càng đại lợi ích cũng là càng nhiều tư nguyên thôi. Lại thêm một số trợ lực. Đến cùng là quan hệ. Người đến cùng phải hay không ngu ngốc à? Ngu bán chi tiền, ngu bán chi tư nguyên, ngu bán chi hết thảy. Có phải hay không đều tại Dược Nhị cha hắn trong tay? Ngu bán chi có thể lấy ra tư nguyên. Dược Khắc Kỳ cũng có thể cầm ra được. Mà lại càng thêm trực tiếp có được hay không? Cái này kỳ thực cũng là ngươi vấn đề thứ ba. Ngươi không phải hỏi muốn thế nào không giữ lấy ngu gia bất luận cái gì tư sản mà để ngu gia không? Cùng ngươi gia là địch sao? Rất đơn giản, Dược Khắc Kỷ trong tay đồ, vật vẫn như cũ là Ngu Bán Chi. Chỉ bất quá, từng nhóm trả lại hắn. Thời hạn 5 năm, 5 năm này ở giữa. Dược Khắc Kỷ có thể một bên giúp Ngu Bán Chi tiếp tục quản lý những này sản nghiệp. Một bên khác đem tư nguyên cùng các ngươi nhà cùng hưởng. Thuận tiện còn có thể dùng Ngu Bán Chi tư sản làm nhà ngươi trợ lực. Ta lúc ấy liền hỏi ra ra ngươi. Phụ thân ngươi còn có thể vị mấy năm. Ta đoán chừng ta cuối cùng nhất câu nói kia đả động hắn. Tống gia đơn truyền. Đến ngươi chỗ này im bặt mà dừng. Tống gia làm một cái gia tộc. Yếu nhất cũng là gia tộc quá nhỏ. Tống Miểu Miểu triệt để trầm mặc xuống dưới. Nàng ánh mắt trống rỗng nhìn lấy Thạch Lỗi. Khó có thể tưởng tượng đây là nàng nhận biết cái kia Thạch Lỗi. Nàng ưa thích Thạch Lỗi. Là ưa thích Thạch Lỗi đơn giản. Là ưa thích Thạch Lỗi chịu nói với nàng lời trong lòng. Là ưa thích Thạch Lỗi cùng hắn trước đây quen biết những người kia không giống nhau. Thế nhưng là, lúc này mới bao lâu thời gian a? Thạch Lỗi thế nào liền trở nên như thế phức tạp đâu? Tống Miểu Miểu khó có thể tin nhìn lấy Thạch Lỗi. Lại có chút rụt rè hỏi thăm. Thạch Lỗi, ngươi là một mực như thế mưu tính sâu xa. Trước kia chỉ là ở trước mặt ta giả trang ra một bộ ngốc trắng ngọt bộ dáng. Vẫn là ngươi tốc độ phát triển giống như là ăn phân hóa học. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Đường, ngươi mới ăn phân hóa học đâu. Mà lại ta thời điểm nào ngốc trắng ngọt. Ta như thế anh minh thần võ. Anh tuấn bất phàm, tư thế hiên ngang. Ách, tốt à, ta không có ngươi hiên ngang. Tống Miểu Miểu khó được không cùng Thạch Lỗi tranh cãi. Như trước đang kinh ngạc nhìn lấy hắn. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Nói, kỳ thực chủ yếu là siêu mức độ phát huy a. Mà lại, trong những lời này, có không ít đều là Tinh Nguyệt cha nuôi dạy ta. Cũng không thể thuyết giáo. Chỉ có thể nói là hắn lời nói cho ta rất nói thêm bày ra. Để cho ta nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tống Miểu Miểu. Kỳ thực trước khi đến, hắn là dọc theo Hắc Tạp thận trọng từng bước manh mối. Từng bước một đi đến Tống lão thái gia trước mặt. Vị lão nhân kia thật là cho Thạch Lỗi một số nhắc nhở. Khả năng vị lão nhân kia chính mình đều không cảm thấy. Nhưng càng nhiều, lại là bởi vì thiệt chán liên hoa thẻ tác dụng. Ban đầu chỉ là lờ mờ đồ, vật. Tại thiệt chán liên hoa thẻ trợ giúp dưới. Liền trở nên đặc biệt có thể thấy rõ. Thạch Lỗi khả năng nghĩ đến một cái điểm. Thiệt chán liên hoa thẻ liền trợ giúp hắn đem cái này điểm hợp thành dây. Trải thành mặt, thậm chí xây dựng ra một cái hoàn chỉnh không gian ba chiều không gian. Cũng đúng là như thế. Thạch Lỗi tài năng trật tự rõ ràng đả động Tống lão thái gia. Để hắn hiểu được, bảo vệ Dược Khắc Kỷ. Coi như theo ngu gia ở giữa hội sinh ra một số khập khiễng. Đó cũng là hoàn toàn đáng giá. Mà lại, loại trình độ này tác thủ, còn không cách nào làm cho ngu gia quyết định theo Tống gia nhất chiến đến cùng. Dù sao, ngu gia cũng không có trên thực chất tổn thất. Đối mặt thất bại, ngu gia nuốt xuống quả đắng. Ngu bán chi phụ thân lựa chọn ảm đạm lui khỏi vị trí hàng hai khả năng lớn hơn. Mấu chốt nhất, Tống lão thái gia một ngày khỏe mạnh, ngu gia sẽ rất khó thật quyết định cùng Tống gia cùng chết. Huống chi cùng lúc đó, đế đô vị lão nhân kia cũng sẽ phát ra tiếng muốn bảo vệ Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề. Ngu gia tại không có nhận thực chất tính tổn thất tình huống dưới. Tuyệt không dám lấy hai mặt thụ địch thái độ dứt khoát kiên quyết. Tống Miểu Miểu thở dài một hơi. Ván này, cái này nhìn như không người có thể phá cục. Thế mà liền như thế bị Thạch Lỗi cho phá. Nhưng là, Tống Miểu Miểu rất nhanh nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt lấy Thạch Lỗi cổ áo. Tinh xảo chóp mũi cơ hồ thiếp tại Thạch Lỗi mi mắt bên trên. Nàng hạ giọng gào thét. Tinh Nguyệt, ngươi làm cho như vậy thân mật. Có phải hay không là ngươi cùng với nàng trải qua giường? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.